anh lỗi thời quá à, sáng nay Linh Như bị, sư phụ anh Hưng tỏ tình ngay chốn đông người đấy. Sư phụ anh, em nói Tuấn Vũ, anh Hưng ngạc nhiên hỏi lại. Yes, cả lũ ồ lên, cả ba trái sầu riêng nữa. Con nhỏ lúng túng, không trêu em nha. Không thèm quan tâm con nhỏ nói gì cả lũ xúm quanh Tuấn Anh. Kể rõ đi em, à là thế này, tên Tuấn Anh bắt đầu kể. Cả lũ ồ lên lần hai. Công chúa của chúng ta hơi bị sáng giá đấy nha. Không trêu em nữa, không trêu nữa. Con nhỏ lắc lắc đầu hét ầm lên. Thấy thế, Khánh Nam cứu trợ. Thôi đừng trêu con bé nữa, nó đang lo đấy. Cách chương.